Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1305, mà quỷ dụ hoặc. Liên quan tới tổ kiến thần hệ ý nghĩ, Vương Húc càng nghĩ càng thấy được chính xác, có cái thuyết pháp gọi hái quả đào, người phải là người bên trong thể chế ngươi mới có thể hái. Ngoại nhân đến kia là hỏng việc. Vương Húc khắc sâu trong lòng tự hỏi, bằng một kích chi lực là khó mà chống lại toàn bộ chư thần thế giới. Thế nhưng là suy nghĩ kỹ một chút hắn cũng không cần chống lại. Chúng ta có thể thông đồng làm bậy nha. Ngươi là thần, ta cũng là thần, tất cả mọi người là thần. Thịt nát liền để nó nát tại trong nồi. Cùng ngoại nhân không quan hệ, ta dựa theo quy tắc của các ngươi chơi. Chúng ta so tài xem hư thực, người tổng không thể cơm còn không có mở liền đem nồi đập đi. Chỉ là tổ kiến thần hệ, cũng không phải nói làm liền có thể làm. Một cái hoàn chỉnh thần hệ, dù sao cũng phải có mình trọn vẹn lý niệm, dùng để tuyên truyền mình đi. Quang minh thần hệ nói, kẻ tin ta được vĩnh sinh. Tử vong thần hệ nói, kẻ tin ta không ngã địa ngục. Chính nghĩa thần hệ nói, công bằng cùng công chính cùng chúng ta cùng ở tại. Ngươi đây, miệng của ngươi hào là cái gì? Khẩu hiệu mặc dù là dùng để tuyên truyền, dùng để lừa gạt người thường, nhưng nó cũng thay đổi tướng phản ứng. Một cái thần hệ hạch tâm giá trị quan, tín đồ tán thành miệng của ngươi hào, tán đồng giá trị của ngươi xem, bọn hắn mới có thể gửi thư ngửa ngươi. Thần hệ mới có thể phát triển lớn mạnh, không phải chủ trương bảo vệ tự nhiên, ăn làm, không sát sinh tự nhiên thần hệ. Vì cái gì nhân loại có rất ít người đi tín ngưỡng? Không khác, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Vương Húc cảm thấy trí tuệ của hắn thần hệ có thể dùng thăm dò tri thức làm khẩu hiệu, nhưng là cụ thể thần ngôn, thánh kinh. Khẳng định không phải hắn có thể chuyển ra. Hắn cần một cái tinh thông đạo này nội bộ nhân sĩ. Càng nghĩ, hắn đem cái này người tuyển khóa chặt tại Bạc Thần Quan trên thân. Bạc Thần Quan là tài phú thần điện tinh anh thần quan, mà lại ngồi đến khu vực chủ giáo vị trí. Hắn đối thần ngôn cùng thần luật khẳng định vô cùng tinh thông. Nếu như có thể được đến hắn gia nhập liên minh, đối trí tuệ thần hệ phát triển có lợi thật lớn, tối thiểu nhất tại Sen Aso thành chung quanh, Bạc danh vọng vẫn còn rất cao, từ hắn ra mặt dung làm trí tuệ thần điện chủ tế. Trí tuệ thần điện sẽ không bị người thường xem như vực sâu thế lực mà đối đãi. Sen Aso, Nam Khu, tài phú thần điện, Vương Húc đây là lần thứ hai đi vào Nam Khu thần điện. So sánh lần thứ nhất, hôm nay không phải lễ bái mặt trời, lui tới tín đồ không nhiều, chỉ có mấy tên thâm niên tín đồ ở trong thần điện cầu nguyện. Thấy là Vương Húc tới, Bạc Thần Quan lộ ra thật bất ngờ, nhưng là hắn không có mở miệng hỏi thăm, mà là đem Vương Húc mời chính đến cầu nguyện thất. Cha xứ, ngươi tin tưởng thần ân sao? Ngồi tại cầu nguyện thất trên ghế dài, hất lên màu đen áo choàng Vương Húc, có chút hăng hái nhìn xem Bạc cha xứ. Bạc cha xứ không biết hắn vì sao lại hỏi như vậy. Tốt đẹp cha xứ tố dưỡng, để hắn ngay lập tức đưa cho khẳng định. Đáp, thần yêu thế nhân, thần ân khẳng định là tồn tại. Chỉ là thần ân đối thần linh tiêu hao rất lớn, cho nên mới lộ ra không phải như vậy phổ biến. Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Lại nói, nếu như ta nói, ta được đến thần ân, thấy đến chân thần giao phó ta ngoài định mức sứ mệnh, để ta vì hắn tuyên dương thần quang. Ngươi tin tưởng sao? Chân thần, Bạc trên mặt rõ ràng mang theo không tin, bởi vì chân thần xưng hô thế này, chỉ có thượng vị thần linh mới có thể dùng, cao đẳng thần, chủ thần, thần vương mới có thể đem mình định nghĩa vì chân thần. Hướng xuống, tứ giai phổ thông thần, ngũ giai hạ đẳng thần, lục giai trung đẳng thần, đều không thể lấy chân thần tương xứng. Theo hắn biết, chư thần thế giới đã thời gian rất lâu, không có mới thượng vị thần tấn thăng. Vương Húc làm sao có thể đạt được chân thần chú ý? Mới thần hệ sắp sinh ra, ta chủ sắp hiển thánh, mà ta thì bị chân thần giao phó sứ mệnh, tại người thế gian tổ kiến mới thần điện, truyền bá tín ngưỡng, bạc cha xứ, ta nghĩ mời ngươi tới giúp ta. Để báo đáp lại, ta sẽ cho ngươi ngươi vô cùng cần thiết đồ vật. Vương Húc một mặt thành khẩn, nói bạc cha xứ trợn mắt hốc mồm, một lúc lâu sau mới phản ứng được. Ngươi điên rồi, đương nhiên không có, ta hiện tại vô cùng thanh tỉnh. Vương Húc từ trong ngực xuất ra một cái bình nhỏ, đặt ở bạc cha xứ trước mặt, cười nói, nếu là ta không có nhớ lầm, năm nay ngươi đã 97 tuổi, lấy ngươi truyền kỳ giai đoạn thực lực, 100 tuổi cũng coi là cao linh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ tại tiếp xuống tới một trong vòng 20 năm thọ hết chết già. Bởi vì tử thần từng cùng nhân loại định ra công ước, truyền kỳ giai vị cường giả lớn nhất tuổi thọ vì 120 tuổi. Mà ngươi, hiển nhiên không có trở thành bán thần tư cách. Đương nhiên, liền xem như trở thành bán thần, cũng bất quá 150 tuổi số tuổi thọ. Số tuổi thọ vừa đến y nguyên muốn thăng hướng thiên quốc. Trước mắt ngươi bình này nước, là chân thần ban cho ta bảo vật. Trường sinh nước, nó mặc dù không thể để cho người vĩnh sinh, lại có thể khiến người ta một lần nữa tỏa ra sự sống, khôi phục lại niên khinh thời đại, lại vì cung cấp 100 năm tuổi thọ. Bình này trường sinh nước, là ta đưa ngươi lễ gặp mặt, ngươi có thể uống hết nó, quay về thanh niên thời đại, cảm thụ một chút thanh niên cảm giác, cũng cảm thụ hạ ta chủ lực lượng. Trên thế giới không có khả năng có loại này đồ vật. Đây là đối tử thần khinh nhờn. Bạc 1000 cái không tin. Tử thần làm tử vong thần hệ chúa tể. Hắn chính là pháp tắc. Hắn cùng nhân loại ước định không thành thần liền muốn mục nát. Cho nên cho dù ngươi là bán thần thân thể, 150 năm số tuổi thọ vừa đến cũng phải hồn quy địa phủ. Muốn đánh vỡ số tuổi thọ hạn chế chỉ có 3 cái biện pháp. Một cái là nhóm lửa thần hỏa trở thành thần linh. Một cái là bảo tồn ký ức tiến hành chuyển thế. Còn có cái là cải biến chủng tộc. Nhóm lửa thần hỏa quá khó, tạm thời không đi cân nhắc. Bảo tồn ký ức chuyển thế lại tồn tại quá nhiều phong hiểm, thành công tỷ lệ cũng lác đác không có mấy. Về phần sau cùng biện pháp cũng là áp dụng nhiều nhất, 150 số tuổi thọ là tử thần đối nhân loại chế ước, mà chủng tộc khác bởi vì tiên thiên vấn đề, số tuổi thọ muốn so nhân loại lớn lên nhiều. Tỉ như nói tinh linh, bình thường đều có thể sống trên ngàn năm, có chút cao đẳng tinh linh thậm chí có thể sống trên vạn năm. Còn có cự long, bất tử tộc, vực sâu chủng tộc, tiên thiên số tuổi thọ đều muốn vượt qua nhân loại. Tam giai bán thần cấp cự long, dù là không thể nhóm lửa thần hỏa, sống mấy vạn năm cũng là dễ như trở bàn tay. Bất tử tộc càng là như vậy. Liền bạc biết đến, phương Bắc có cái bí cảnh được xưng là không biển chết. Không biển chết đại thống lĩnh là một vị bán thần cấp vu yêu. Hắn thống trị không biển chết thời gian đã vượt qua 10 vạn năm. Đến nay còn sinh động tại chư thần thế giới bên trong. Nhưng là nhân loại khác biệt. Truyền kỳ 120 tuổi. Bán thần 150 tuổi. Là tử thần vì nhân loại lấy xuống lạch trời. Dù là chúng thần, cũng vô pháp cải biến cái này một chế ước. Đương nhiên, là bất lực cải biến. Vẫn là e ngại tử thần không dám cải biến. Đó chính là một cái khác thuyết pháp. Ngươi có thể nếm thử một chút. Ta nói qua, đây là đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Dù là ngươi sẽ không tới trợ giúp ta chủ, ta cũng sẽ không để ngươi trả giá thật lớn. Vương Húc giơ tay lên một cái, ra hiệu bạc có thể uống hết thử một chút. Bạc do dự mãi, tại trong lòng không ngừng khuyên mình. Ta chính là nếm thử một chút. Không có phản bội tài phụ nữ thần tâm tư. niệm mấy lần, tại tuổi thọ dụ hoặc hạ. Bạc đem trường sinh nước uống một hơi cạn sạch. Trường sinh nước là Vương Húc lợi dụng bất lão tuyền chế tạo. Nó xem như cắt xén bản bất lão tuyền. Không cách nào làm người cung cấp vĩnh sinh. Chỉ có thể sơ qua phản lão hoàn đồng. Miệng vừa hạ xuống, bạc tại Vương Húc chứng kiến hạ. Nếp nhăn trên mặt bình phục xuống dưới. Tự liền che kín ra đốm mồi cánh tay. Cũng lần nữa khôi phục người tuổi trẻ thanh xuân quang trạch. Hắn khó có thể tin đứng lên. Chỉ cảm thấy đục trên thân hạ tràn đầy lực lượng. Phảng phất tháo xuống gánh nặng ngàn cân đồng dạng. Đây là tuổi trẻ cảm giác. Bạc nhớ kỹ loại tư vị này. Đi mau hai bước. Đi vào một chiếc gương trước. Nhìn xem trong gương cái kia 20-30 tuổi. Trên mặt viết đầy tinh thần phấn chấn người trẻ tuổi. Bạc nhịn không được vươn tay run rẩy, một lần lại một lần vuốt ve gương mặt của mình. Cảm giác thế nào? Vương Húc đi đến bạc bên người, nhìn xem trong gương người trẻ tuổi kia. Bạc nuốt nước bọt, hắn không cách nào hình dung kích động của mình. Nức nở nói, tuổi trẻ thật tốt, năm đó đón gió nước tiểu ba thước, hiện tại thuận gió ướt dày. Chỉ có yêu, hận qua. Người đã trải qua mới biết, tuổi trẻ thật tốt câu nói này hàm nghĩa, ta chủ vô cùng khẳng khái, người uống hạ trường sinh nước, chỉ là không đáng chú ý đồ chơi nhỏ. Bạc cha xứ, ta thật rất nhớ ngươi tới giúp ta, ta tin tưởng lấy ngươi mới can dự ta chủ ân huệ. Tương lai ngươi chính là muốn chút đốt thần hỏa cũng không phải là không thể. Nhưng ta là nữ thần, tín đồ. Đối mặt Vương Húc dụ hoặc, bạc cha xứ không có váng đầu, mà là đắng chát nói ra, ta đem ta cả đời, đều cống hiến cho nữ thần, ta, không cần phải gấp gáp cự tuyệt, ta có thể cho ngươi 3 ngày thời gian, để ngươi nghĩ rõ ràng về sau lại đến cùng ta đàm. Vương Húc đánh gãy bạc cha xứ, sau đó lại nói, hiện tại, đi trước hưởng thụ ngươi đời thứ hai đi. Đời thứ hai, bạc ánh mắt khẽ nhúc nhích, chính như Vương Húc nói, hắn đem mình cả đời đều dâng hiến cho nữ thần, nhưng bây giờ hắn đã có đời thứ hai, một thế này, chẳng lẽ mình còn, bạc cha xứ tranh thủ thời gian dừng lại, không còn dám hướng xuống suy nghĩ, hắn đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, bởi vì hắn nghĩ tới phía sau thời điểm, hắn thừa nhận mình tâm động. Ngươi là ma quỷ, cảm thụ được bị dao động tín ngưỡng. Bạc trên mặt biểu lộ càng phát ra đắng chát. Vương Húc đối với cái này xem thường. Cười nói, thần yêu thế nhân, ma quỷ cũng yêu thế nhân. Là thần là ma, lại lấy cái gì đi định nghĩa đâu. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây ghi nhớ. Sách tạm trú chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay. Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.